Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550, chương 549, đổi ta tới bảo hộ lão sư. Chương 549, đổi ta tới bảo hộ lão sư liền như vậy. Đại sư cùng Tiết Thanh Hà lập tức lên đường trước Vãng Băng Cung. Băng Cung An Nguyệt trở lại hồi tông môn, cái thứ nhất sự tình liền là gọi tới chính mình đệ tử duy nhất Thủy Băng Nhi. Thủy Băng Nhi này đó năm thành tựu coi như có thể đã đạt tới 70 năm cấp hồn thánh tình trạng. Thiên phú mặc dù so Bỉ Bỉ Đông đệ tử kém như vậy một chút, nhưng cũng tại đại lục đỉnh cấp thiên phú cảnh giới. Vật tận kỳ dụng, An Nguyệt đem theo thần đô di tích giữa thu hoạch được băng tuyết thần hạch giao cho Thủy Băng Nhi. Đi lĩnh ngộ thần hạch, mở ra thần khảo. Nếu là ngươi có thể thông qua thần khảo lời nói, ngươi liền có thể thành tựu thần trì chi vị. An Nguyệt nói, kế tiếp sự tình, ngươi cũng không cần đi quản. Thủy Băng Nhi cầm An Nguyệt ban cho thần hạch, xem An Nguyệt, hỏi nói, lão sư, này cái lễ vật quá nặng. Hơn nữa, này cái thần vị hẳn là càng thích hợp lão sư ngươi mới đúng a. An Nguyệt lắc đầu, nói, ta không cần, bởi vì ta đã chọn tốt ta nên đi xuống đường. Ngươi không cần vì lão sư lo lắng. Thủy Băng Nhi nhẹ gật đầu, nói, lão sư, Băng Nhi nhất định sẽ không cô phụ lão sư chờ mong. Xem ngồi tại cũng băng tòa phía trên cường thế, An Nguyệt, trong lòng đột nhiên thiểm quá một cái niệm tưởng. Ta nếu là thành thần, lão sư còn là cực hạn đấu la lời nói, có phải hay không đến phiên ta bảo hộ sư phụ nha? Nghĩ tới đây, Thủy Băng Nhi lúc sau lập tức nghĩ đến một hệ liệt không thể miêu tả hình ảnh. Sau đó mặt nàng hơi hơi một hồng, đột nhiên ướt. Người thật giống như tại nghĩ một ít thật không tốt sự tình a. An Nguyệt hai mắt nhắm lại xem. Thủy Băng Nhi nói, không. Thủy Băng Nhi lấy lại tinh thần, xem đến An Nguyệt ánh mắt bén nhọn, nhịn không được đánh cái giật mình, nói, lão sư, Băng Nhi không suy nghĩ cái gì, chỉ là nội tâm cảm niệm lão sư ân tình cho nên. Chấm ngoặc kép, An Nguyệt vẫy vẫy tay, nói, đi xuống đi, đi mở ra thần khảo, thần hạch hạt giống đã cấp ngươi, có thể hay không thành tựu này cái thần vị, còn phải xem ngươi chính mình nỗ lực. Là, lão sư. Thủy Băng Nhi thận trọng đem trong lòng dã tâm thu liễm lên tới. Xem An Nguyệt liếc mắt một cái, phát hiện nàng không có phát giác đến cái gì, lập tức thở dài một hơi, sau đó ngoan ngoãn lui ra, đi hấp thu thần hạch đi. An Nguyệt thần niệm bao dung chỉnh tòa thành thị, cùng với thành bên ngoài bộ phận phạm vi, thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc đội xe tiến vào An Nguyệt cảm giác phạm vi lúc sau. Nàng liền chú ý đến, có một câu nói là nói thế nào tới, chính là muốn đem thế lực làm đại tố cường. Người đến thỏa mãn đại đa số người nhu cầu, làm võ hồn điện trấn áp tà hồn sư, vì toàn bộ đại lục nhân dân thức tỉnh hồn lực thời điểm. Hồn sư tâm hướng võ hồn điện, cái này cũng bồi dưỡng võ hồn điện hiện giờ cao thượng địa vị. Làm võ hồn điện xây dựng báo chí, đem tin tức truyền lại đến đấu la đại lục mỗi một góc thời điểm. Toàn bộ đấu la đại lục, võ hồn điện liền nắm giữ dư luận cao điểm. Băng cung quật khởi cũng giống như thế. Băng cung, tại người khác không có ý thức đến lĩnh vực dành trước chiếm cứ tài chính. Có đầy đủ tài lực. Bọn họ khống chế lương thực, khoáng sản chờ thị trường định giá quyền. Hiện giờ, băng cung đã quật khởi trở thành một cái siêu nhiên thế lực. Nếu như nói, không có võ hồn điện tại phía trước đỉnh lấy, này hai đại đế quốc nên kiêng kỵ liền là băng cung này cái thế lực. Băng cung, không chỉ có cực hạn đấu la, hơn nữa còn có đầy đủ tài lực. Đánh trận đánh là cái gì đây? Đánh liền là tiền, tiền tức chiến tranh. Nghĩ muốn phát động một trận đại lục tính chất chiến tranh đi đối kháng võ hồn điện. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, còn có ám khí đại quy mô định chế từ từ. Này đó, băng cung đều có thể thực hiện. Bởi vậy, đại sư muốn chủ hoạch kiến lập phản võ hồn điện liên minh. Băng cung này cái thế lực không thể thiếu. Không có băng cung, liên minh căn bản cũng không có cùng võ hồn điện phân cao thấp khả năng. Có băng cung, mới có cùng võ hồn điện đánh cờ khả năng. Cái này cũng chính là vì cái gì đại sư muốn tạm thời buông xuống cùng băng cung thù hận. Cùng băng cung dắt tay cộng đồng đối kháng võ hồn điện. Tại đại sư xem ra, liên thủ băng cung đối kháng võ hồn điện, chờ diệt võ hồn điện lúc sau. Hắn ái đồ Đường Tam đã sớm là La Sát Thần. Đến lúc đó tại tới cùng băng cung hảo hảo tính toán nợ cũ. Cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, đại sư khóe miệng lệch ra đến một cái quỷ dị độ cong. Quốc sư, ngươi như thế nào? Chúng ta đã đến băng tuyết chi thành. Tuyết Thanh Hà xem đại sư quỷ dị biểu tình. Thầm nghĩ, này thằng ngu, đầu óc bên trong lại đang nghĩ cái gì? Đại sư lấy lại tinh thần. Vội vàng chỉnh lý hành trang. Cầm quạt lông lắc lắc. Xem xe cửa bên ngoài này tòa bị băng tuyết bao trùm thành thị. Này tòa thành thị, đi qua gọi là Nguyên Tố Thành. Nơi này là hắn tông môn thất bại chi địa. Lam Điện Bá Vương Long Tông có 1/3 tông môn trực hệ tại này bên trong thất bại. Được vinh dự Lam Điện song tinh Ngọc Thiên Tâm cũng chết tại tàn nhẫn băng cung tay bên trong. Đến mức cho đến bây giờ, Lam Điện Bá Vương Long còn có khôi phục lại. Hiện giờ, cũng chỉ là xem phụ thân một người đau khổ chống đỡ lấy Lam Điện Bá Vương Long Tông mặt bàn. Băng cung, đối mặt này cái làm chính mình phụ thân một bối nhận hết sỉ nhục tông môn. Đại sư trong lòng tự nhiên là vô cùng căm hận, nhưng là yêu, có đẳng cấp chi ái. Hận, cũng tương tự có đẳng cấp chi hận. Lam Điện Bá Vương Long Tông tao ngộ đại sư cũng không là tự mình trải qua quá. Mặc dù có hận ý, nhưng cũng chỉ là chính mình tự xưng là tông môn một phần tử sở ứng có hận. Mà võ hồn điện, còn lại là bản thân hận. Bỉ bỉ đông nhục nhã chính mình. Hung hăng trà đạp chính mình tôn nghiêm. Phá hủy chính mình kiêu ngạo. Đem chính mình nhốt tại ngục giam giữa. Hại chính mình không thuần khiết. Phản bội bọn họ đã từng kia đoạn chân thành tha thiết cảm tình. Đại sư đối võ hồn điện, đối bỉ bỉ đông vì yêu sinh hận. Này loại hận, là khắc khổ khắc sâu trong lòng thù hận. Xa so với đại sư đối băng cung hận còn muốn tới cường đại. Đến mức, đại sư vì đối phó võ hồn điện, thậm chí nguyện ý buông xuống cùng băng cung thù hận. Ý đồ lôi kéo đối phương đồng loạt liên hợp rảo sát võ hồn điện. Xem đến băng cung kia một khắc, đại sư thu liễm trong lòng hận ý, mang theo một bộ nụ cười dối trá, làm bạn Tuyết Thanh Hà cùng nhau tiến vào băng cung giữa. Thiên Đấu Đế Quốc Loan Giá tiến vào băng tuyết chi thành giữa. Thành nội cảnh tượng đều để đại sư cùng Tuyết Thanh Hà cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Thành nội cơ hồ có thể nói là thứ hai võ hồn điện. Bên trong cư dân, tuyệt đại đa số đều là hồn sư. Thô sơ giản lược đánh giá coi là, cũng có mấy vạn hồn sư, băng cung ba đại học viện, Thiên Thủy, Phong Hỏa, cùng với xây dựng ở Lôi Đình học viện địa điểm cũ bên trên băng cung tổng hợp học viện hàng năm đều. Vì băng cung bồi dưỡng đại lượng hồn sư xuất tới, xem đến này tòa được cho là hồn sư chi thành cảnh tượng. Đối với băng cung cường đại, bọn họ là rõ như ban ngày. Đại sư trong lòng đối với diệt đi võ hồn điện, trong lòng càng là có quá mức, bất quá, trước mắt đến xem, còn là đến trước tiên đem băng cung kéo vào liên minh giữa mới được. Chỉ có như vậy, phản võ hồn điện hy vọng mới có thể tương đối đại. Mời nói cho băng cung tông chủ miệng hạ, liền nói chẫm, Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tuyết Thanh Hà tự mình đến đây tiếp. Tuyết Thanh Hà nói. Thủy Ngưng Băng tiếp nhận Tuyết Thanh Hà giấy viết thư, nói, xin chờ một chút, ta liền đi báo cáo tông chủ cái này sự tình đi. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.